Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là để cho Mạnh Hạ tham dự. Dù sao thì chủ đề lần này cũng là do cô ấy thiết kế. Từ Dịch Phong đeo cà vạt, im lặng một chút mới nói. Ý của Giản Ninh. Ánh mắt của hắn mỉm cười thay đổi. Cô tra thêm hành trình tham dự hội triển lãm mấy ngày nay của tôi. Đều đẩy hết đi. Với lại giúp tôi nghĩ cách đền bù tổn thất cho Kiều Thị. Khóe miệng của Vân Lam nhàn nhạt cong lên. Vâng, Từ Tổng, tôi đi về trước. Từ Dịch Phong từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Kiều Dịch Kỳ ngồi một bên, nét mặt của hắn nhàn nhạt, không có biểu hiện gì. Kiều Dịch Kỳ cùng với ánh mắt của hắn giao thoa. Trong nháy mắt đó, cô ta dù có ảm đạm nhưng vẫn bất động thanh sắc, mà mỉm cười ôn nhu với hắn. Dịch Phong, Đàm Dĩnh nhìn hắn một cái. Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi thành tịnh một chút. Mấy người trẻ tuổi các con đi sang ngoài nói chuyện đi. Tại quán cà phê, trong hoàn cảnh yên lặng này làm cho cô nàng cảm thấy có chút đè nén. Kiều Dịch Kỳ nhẹ nhàng khuấy tách cà phê ở trước mặt, nghe một miếng thì đang đắng. Ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông phía đối diện, thần sắc rõ ràng. Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt cũng trong hoàn cảnh như vậy. Dì cả sắp xếp cho bọn họ, gặp được con trai của Từ gia, trên người có biết bao thứ gọi là hào quang. Khi đó cô cũng ngồi trước mặt hắn như vậy, trong lòng có chút bất an. Kiều tiểu thư, là giảng viên đại học C, dạy ở khoa nào? Đó là câu đầu tiên hắn nói với cô khi bọn họ gặp mặt. Đến nay cô ta vẫn còn nhớ rõ. Khoảnh khắc ấy, lòng bàn tay của cô ta hơi ẩm ướt bởi vì một câu. Kiều tiểu thư của hắn. Thì ra Từ Dịch Phong chưa từng ghi nhớ một chút về cô ấy. Kỳ Kỳ, thật xin lỗi chúng ta không thích hợp. Từ Dịch Phong trước sau như một, thẳng thắn trực tiếp và cả lạnh lùng. Cô nàng nhìn thấy khóe miệng của hắn khẽ động, âm thanh lẳng lặng. Nhưng mà cô làm như không nghe rõ, hoặc là nghe rõ nhưng không dám nhìn thẳng. Dịch Phong, anh nếm thử xem, đây là cà phê mà anh thích nhất. Kiều Dịch Kỳ cầm lấy cái muỗng, tay hơi run lên. Từ Dịch Phong nhíu mày, đưa tay ra chặn lấy hành động của cô ấy. Kỳ Kỳ, em là một cô gái tốt, sẽ tìm được một người chồng thích hợp với mình. Từ Dịch Phong thấy cô tài như vậy, lại có chút không đành lòng. Rõ ràng là Mạnh Hạ đã khơi gợi lên sự ôn nhu và không nỡ quyết tâm sâu ở trong đáy lòng của hắn. Vì vậy hôm nay hắn mới có thể đối đãi với Kiều Dịch Kỳ nhẹ nhàng như vậy. Hắn trước kia cũng có quan hệ với mấy người bạn gái, chưa bao giờ dùng lời lẽ quá phận nào đối với phụ nữ. Trực tiếp để cho thư ký đuổi đi. Còn Kiều Dịch Kỳ từ lâu đã ấp ủ giấc mơ kết hôn với hắn, cho nên đối với cô ấy cũng kiên nhẫn nhiều hơn. Kiều Dịch Kỳ kinh ngạc nhìn vào ánh mắt của hắn, trong đôi mắt xinh đẹp từ từ sang lên, giọt lệ. Cô ta bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta chẳng phải đang rất tốt hay sao? Dịch Phong, vì sao vậy? Từ Dịch Phong ánh mắt tối sầm lại, giọng điệu cũng lạnh xuống. Không có vì sao cả. Dừng lại một chút hắn nói tiếp. Hôn ước của chúng ta tuy là lời nói miệng, nhưng sự sao mọi người xung quanh đều biết. Tôi sẽ đền bù tổn thất thỏa đáng cho Kiều Thị. Kiều Dịch Kỳ nghe thấy hắn nói như vậy, lúc này mới ý thức được Từ Dịch Phong đã sớm hạ quyết tâm. Tay cô ta run lên một cái, cà phê nghiêng đổ ra, thấm ướt vạt áo của cô ấy. Từ Dịch Phong cũng không muốn nhiều lời làm gì. Chuyện mà hắn đã quyết thì sẽ không thay đổi. Kiều Dịch Kỳ liền vội vàng kéo hắn lại, vẻ mặt bi thương. Cô ấy cắn môi xa nan do hỏi. Dịch Phong, không bởi vì Mạnh Hạ đấy chứ? Tay của hắn khựng lại, Kiều Dịch Kỳ từ từ buông tay ra, vô lực ngã ngồi xuống. Vì cái gì? Vì cái gì? Anh không phải là chán ghét của ấy sao? Cô ta trừng mắt lên, toàn bộ ủy khuất đã bị nỗi phẫn nộ và không cam chịu thay thế. Từ Dịch Phong khẽ động khóe miệng, vẻ mặt hơi ảm đạm. Nếu như sớm biết rằng sẽ có hôm nay, thì trước kia tôi nhất định sẽ không đối xử với cô ấy như vậy. Chỉ là cuộc sống không có nếu như. Kiều Dịch Kỳ cả người cứng ngắc tại đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngỡ ngàng không nhúc nhích được, vẻ mặt như khóc mà cũng giống như cười. Vì sao mà cuối cùng cô ta vẫn phải thua Mạnh Hạ đây? Cô nàng nhìn theo thân ảnh cao ngất càng lúc càng xa, nhưng cái gì cũng không làm được. Từ Dịch Phong đi rồi, cô gái mãi gục xuống mặt bàn, liên tục khóc không ngừng. Kiều Dịch Kỳ tự sát. Mạnh Hạ cũng không nghĩ tới cái tin này lại do mẹ của Mục Trạch tìm đến nói cho cô biết. Xem ra Từ Dịch Phong không để cho cô đi sang ngoài cũng đúng. Quan hệ của hai người mà để cho mọi người biết thì không chỉ ảnh hưởng xấu đến hắn và gia đình của hắn, mà với cô cũng không có nhiều tốt đẹp. Chỉ là Mạnh Hạ lại sống như rơi vào tình cảnh tự lựa mình xuống người vậy. Kỳ thật người khác đã sớm biết được chuyện này, chẳng hạn như với vị Mục phu nhân đang ở trước mặt đây. Cả mắt kia nhìn vào cô chứa đầy hận ý không thèm che giấu. Mạnh Hạ, Kỳ Kỳ tự sát. Bà ấy nhếch miệng nói ra, thái độ lạnh lạnh. Mạnh Hạ thở ra một hơi, hầu như khó có thể tin được nhìn vào bà ấy, không khỏi cảm thấy đáng tiếc thay cho Kiều Dịch Kỳ. Vì đàn ông mà tự sát là chuyện ngu xuẩn nhất. Đương nhiên là cô đã từng thiếu chút nữa cũng rơi vào giống như cô ta. Mạnh Hạ ảm đạm, chỉ hơi cong môi một cái. Bởi vì cô, Một phu nhân oán hận nói ra, hận không thể sáng cho cô một cái tát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net